Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 482, tình huống không đúng lên. Ba màu Dango, Mizuno khóe mắt đánh giật dưới. Này kỳ quái, xưng hô là món đồ gì hắn hình dáng giống ba màu Dango? À, xin lỗi. Người không phải làm ba màu Dango vị kia sư phụ. Từ ba màu Dango biến thành sư phụ. Liếc nhìn Shirata Arisu, Mizuno đầu óc cấp tốc chuyển lên là Shimojima Kiyomi tiểu tùy tùng. Đã từng buổi tối đến trong cửa hàng thường thường mua đồ ăn tiểu cảnh sát. Mơ mơ màng màng, lỗ mãng mất mất. Không cần để ý tiểu nhân vật Shirata Arisu có thể không rõ ràng Mizuno Sora như thế hiểu rõ chính. Mình, nhìn Mizuno kinh ngạc dáng vẻ. Nàng còn tưởng rằng là đối phương nhìn thấy, TV minh tinh, sản sinh bình thường kinh ngạc không? Riêng là Tokyo, Hokkaido quê nhà bên kia đều biết Ida thị đi ra cái TV minh tinh. Đánh mở TV liền có thể nhìn thấy Shirata Arisu bóng người. Ăn mặc đồng phục cảnh sát. Hoặc là cùng Tokusatsu đoàn kịch hợp tác đóng vai chính nghĩa đồng bọn, tuy rằng này TV minh tinh. Chỉ là vỗ vỗ công ích quảng cáo. Tống nghệ tiết mục, chưa bao giờ chính phái chính đáng quay chụp nhớ chuyện xưa hoặc là kịch truyền hình. Thế nhưng không trở ngại địa phương nhỏ người đem sự tình truyền ra nói bóng nói gió nói bóng nói. Gió bao quát nhưng không giới hạn với lần tiếp theo điện ảnh học viện thưởng người đoạt được. America áo tư tạp các loại giải thưởng người đoạt được các loại cha mẹ hài lòng tự hào sau khi. Cũng rất là kinh hoàng. Chuyên môn từ Hokkaido bay đến Tokyo đến cảm tạ phiên con gái thủ trưởng, trưởng khoa, Shirata. Arisu lấy lòng nhìn Shimojima Kiyomi, vừa nãy vừa vào cửa ở mọi người trước nàng suýt chút nữa liền hô to trưởng khoa nếu như trước đây. Làm như vậy không có vấn đề, nhưng hiện tại người nào không biết nàng Shirata Arisu là sở siêu tự nhiên minh tinh. Một cổ họng gọi ra, trưởng khoa làm sở siêu tự nhiên quan lớn thân phận cũng là bại lộ ở một đám phổ thông học viên. Trước mặt hay là muốn chú ý bảo mật thân phận, đây là ta ba ba. Mama, hôm nay chuyên môn đến xem ngài, nói. Mặt sau hai vị giản dị đôi vợ chồng trung niên thăm dò lên trên. Trong tay nhấc theo túi, chứa đều là dùng để tặng lễ mùa hoa quả, hai người đều là ở nhà xưởng. Công ty mậu dịch đi làm phổ thông viên chức, thu vào không tính là cao. Sinh hoạt cũng không có cỡ nào phong phú. Khi còn trẻ đúng là trai tài gái sắc. Đáng tiếc nhan sắc giá trị hiển nhiên là cái cao giữ gìn tiêu hao phẩm hai phu thê tự hào nhất. Không gì bằng bồi dưỡng được Shirata Arisu như thế cái tốt khuê nữ ở trọng nam khinh nữ đồng dạng. Nghiêm trọng đảo quốc, hai phu thê có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng Shirata Arisu. Cũng là chịu đựng khắp mọi mặt áp lực. Tiểu nữ thực sự là nhận được ngài hàng ngày chăm sóc. Người đàn ông trung niên tiến lên một bước, hơi khom người cúi đầu, trong tay quà tặng về phía trước đưa ra như thế một phen thành khẩn mờ ám đủ thấy trước đây từng. Làm rất nhiều lần, không phải muôn vàn thử thách là huấn luyện không ra tự nhiên như thế mùi vị phu thê hai người. Hokkaido tiếng địa phương mùi vị rất nhẹ. So với Fukushima những này Đông Bắc, Tohoku, khu vực tiếng địa phương vị muốn nhạt nhiều bởi vì khai phá Hokkaido thời kỳ đã là Meiji sau. Di dân đến Hokkaido phân hóa đều vẫn không có 200 năm. Ngữ điệu khắp mọi mặt cũng tương tự tiếng chuẩn, ngoại trừ ở một ít hậu kỳ mới phát tiểu vật phẩm xưng hô lên có chút khác biệt. Như là xe taxi. Băng dán khá khá giống là hoa quốc sông cảm giác, vẽ một vòng tròn sau, thiên nam biển bắc người đến người đi, tiếng địa phương giao tạp không dễ câu thông, vì lẽ đó không bằng thẳng thắn đều sử dụng tiếng phổ thông quên đi, nơi nào. Nơi nào, Shimojima Kiyomi cũng bị đánh trở tay không kịp. Shirata Arisu đây là đột nhiên tập kích a, tỷ, ta mang theo Mizuno đi rồi. xưng hô đã từ Mizuno sao Kun biến thành Mizuno. Ôm Kiyomi mấy quyển kiếm đạo sách, Mizuno theo Tomomi lên xe siêu xe A gia đình giàu có. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy khí thế đạo trường liền rất là kinh ngạc. Lại vừa nhìn chiếc xe này, không khỏi lại sâu sắc kinh ngạc với Tokyo người khí thế Shirata cùng Shimojima Kiyomi sự tình hắn. Không quan tâm, chỉ là này phái đoàn nhìn qua, làm sao như thế như là cha vợ nhà đến nhà bái phỏng đây, lắc lắc đầu. Mizuno xua tan trong óc ý nghĩ, chính mình tại sao có thể có xấu xa kỳ quái ý nghĩ. Khẳng định là bị Shizan Tatsuya truyền nhiễm cùng hèn mọn người cùng nhau lâu. Trong đầu cũng sẽ bị lây bệnh lên vật kỳ quái mà lại nói đến Karen. Đều trùng sinh cả đời, hắn còn chưa từng có bái phỏng cha vợ trải qua, đó là ta tỷ thuộc hạ, Shimojima Tomomi tự nhận là. Không được dấu vết xếp vào cái o, Shirata Arisu là toàn quốc nổi danh siêu tự nhiên cảnh. Mà ta tỷ là nàng thủ trưởng Mizuno nhất định bị ta Shimojima nhà khắp mọi mặt kinh đến. Tiền quyền hai tay chào. Cái gì ở rể không ở rể làm tế con nuôi thì thôi. Bình thường kết hôn sinh con là được đảo quốc ở rể bầu không khí so với hoa quốc muốn đựng. Ừ ân. Lật quyển sách trên tay, Mizuno đầu óc tâm tư bay tới những nơi khác xế chiều hôm nay, tuy rằng dựa cả vào một thân hành động. Nhưng cũng có thu hoạch, tỉ như Kiyomi, chỉ đạo, cùng quyển sách trên tay cho dù đều là chút lại cơ sở có điều đồ vật. Tuy nhiên có thể tính là một cái giải thích Mizuno một tay kiếm thuật trình độ cao siêu. Là có danh sư chỉ đạo, thường ngày cũng dựa vào nghiên cứu những kia danh gia bút ký học được như vậy liền từ trên căn. Bản cho kiếm thuật tìm hợp lý tính, ở sau khi thi đấu bên trong. Thể hiện ra kiếm thuật trình độ cũng chống lại hoài nghi. Không phải vô sư tự thông, mà là có chỉ đạo cùng cơ sở. Đối phương là đoạt qua toàn quốc kiếm đạo tuyển thủ quyền vinh quang siêu cao tay vô sư tự thông. Thiên tài quá làm người khác chú ý. Hiện tại đảo quốc xã hội chính ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Nếu như thật sự biểu hiện ra siêu nhân thiên tài, cái thứ nhất tới không phải phóng viên, mà là băng ngành liên quan gia tộc chúng ta truyền thừa mấy trăm năm từ nhỏ giáo dục. Thịt cá rèn luyện thân thể, lên trường học cũng là kiếm đạo danh giáo thiên tài. Làm sao sẽ bị một cái khác tự học thiên tài đánh bại? Tuy rằng Kiyomi không phải mỗi ngày đều ở đạo trường, nhưng chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đạo trường bất cứ lúc nào hoan nghênh. Tomomi cười tủm tỉm nhìn phía dưới tiểu ca. Nhà ta đạo trường vẫn thật lớn, đều vài tuổi. Vẫn như thế thẹn thùng, dọc theo đường đi Mizuno rõ ràng cảm giác được. Tomomi cố ý đi vòng điều đường xa này lại không phải lái xe taxi. Cần gì phải chuyển đường xa, mà Tomomi đi rồi như thế một vòng. Vì là hiển nhiên không phải ngoài cửa xe những người khác ánh mắt hâm mộ đem Mizuno đưa đến quán ăn. Vẫn chưa xong, Tomomi còn nhân thể ở trong cửa hàng muốn phần phục vụ theo thực đơn, đây là chúng ta kiếm đạo bổ. Kiếm thuật chỉ đạo, cùng Irina gì đơn giản giới thiệu lại vị này cố vấn đặc biệt thân phận. Mizuno lập tức tập trung vào bận rộn chuẩn bị công tác, không chăm chú tập trung vào không được. Hắn là đối với Tomomi loại này năm lên hình không có hứng thú. Nhưng dù sao có tình ngay lý gian hiểm nghi, hay là muốn cùng Kaifu Aoi mẹ nói một chút, Kaifu Aoi mẹ con cũng không đặc biệt gì hoài nghi. Cũng không biết là yên tâm hắn Mizuno nhân phẩm, vẫn là yên tâm hắn Mizuno nhân phẩm đúng là Sada Mai ánh mắt không đúng lên không thể không thể. Sada Mai mãnh liệt lắc đầu. Nàng hiểu rõ Mizuno, tuyệt đối sẽ không yêu thích hơn tuổi loại hình nữ nhân. Hơn nữa hắn còn là một tóc dài khống. Quốc dân nếu như biết Yuriwaka Daijin chân tướng, sẽ trực tiếp tín ngưỡng phá diệt đi, ao ao ao, vòi nước bên trong dòng nước một hồi lao ra. Mizuno dùng ngón tay nhẹ nhàng lau lau rồi dưới lưỡi dao hơi có chút cùn lưỡi dao.